Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Vi Quốc Cửu cười lớn, tự mình rót thêm một chén rượu cho Bạch Ngọc An. Không biết Bạch đại nhân ở quê nhà đã đính hôn chưa? Lúc này đầu Bạch Ngọc An đã hơi choáng váng. Nghe Vi Quốc Cửu hỏi, lại thấy ông ta đã uống cạn một chén, đành nâng chén lên uống cạn thêm một chén nữa. Đây là lần đầu tiên nàng uống rượu, mùi vị cay nồng đắng chát lan khắp khoang miệng, cổ họng nóng rát, khiến nàng suýt nữa không nói nên lời, cố nén sự khó chịu trong người. Bạch Ngọc An cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, một tay chống lên thành bàn, thấp giọng nói. Đa tạ Quốc Cửu quan tâm, Ngọc An đã đính hôn ở quê nhà, chờ nàng ấy cập kê, Ngọc An sẽ đón nàng ấy đến đây. Lời Bạch Ngọc An vừa dứt, cả bàn bỗng im lặng, nhìn thân hình mặc áo trắng như hạc của Bạch Ngọc An, khẽ lắc đầu. Quốc Cửu hôm nay nâng đỡ Bạch Ngọc An như vậy, còn đích thân rót rượu cho chàng, lời nói đã rõ ràng đến thế, vậy mà chàng vẫn không hiểu, cháu gái của Quốc Cửu là quận chúa, nếu kết thành thông gia với phủ Quốc Cửu, sau này thăng quan tiến chức chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thẩm Giác nâng chén rượu, liếc nhìn đôi má ửng hồng của Bạch Ngọc An, hắc mâu bình tĩnh động đậy, uống cạn chén rượu trong tay, vậy mà lại thế này. Trên mặt Vi Quốc Cửu rõ ràng lộ ra vẻ thất vọng, sắc mặt nhìn Bạch Ngọc An lập tức lạnh xuống. Thầm mắng tiểu tử này không hiểu quy củ, nhưng người ta đã nói rõ ở quê nhà có hôn ước, giữa đám đông ông ta không tiện nổi giận, bèn lạnh nhạt quay mặt đi. Đúng lúc có người đến kính rượu, Vi Quốc Cửu liền bỏ mặc Bạch Ngọc An sang một bên. Bạch Ngọc An đương nhiên hiểu ý của Vi Quốc Cửu, nhưng nàng vốn là nữ nhi, không thể cũng sẽ không đồng ý. Nhân lúc Vi Quốc Cửu đang trò chuyện với người khác, nàng liền chắp tay cáo lui với những người còn lại trên bàn. Đợi Bạch Ngọc An vừa lui xuống, Điền thị lang bộ binh ngồi bên cạnh Thẩm Giác liền chập lưỡi hai tiếng. Bạch biên tu này đúng là thanh cao, ông ta cảm thán xong, liền vội vàng nịnh nọt kính rượu Thẩm Giác. Thẩm Giác liếc nhìn bóng dáng áo trắng loạng choạng kia, không để ý đến Điền thị lang bên cạnh, tự mình đứng dậy đi ra ngoài. Với địa vị hiện tại của Thẩm Giác, muốn đi đâu cũng không ai dám hỏi nhiều, ngay cả Vi Quốc Cửu cũng phải kiêng dè. Trong đại sảnh, khách khứa vẫn đang náo nhiệt, túm tụm năm ba người kính rượu nhau. Có kẻ đã say mềm được người dìu đi, có kẻ đang hứng chí nói chuyện phiếm. Bạch Ngọc An mặc áo trắng không hề nổi bật. Nàng viện trán, bước chân đã hơi loạng choạng, một nữ tỷ đi ngang qua vội vàng tiến đến đỡ nàng. Đại nhân có cần dìu không? Bạch Ngọc An liền lắc đầu, mỉm cười dịu dàng khiến nha hoàn đó đỏ mặt. Không cần, nói xong, Bạch Ngọc An cúi đầu đi ra ngoài. Lúc này nàng chỉ cảm thấy đầu choáng váng, bước chân không vững. Nếu còn ở lại e rằng sẽ xảy ra chuyện, nghĩ vậy liền vội vàng rời khỏi đây cho yên ổn. Giữa đám đông, Thẩm Giác thản nhiên nhìn bóng dáng loạng choạng của Bạch Ngọc An, lại thấy nàng choáng váng suýt nữa đụng vào màn đêm sâu thẳm, ánh mắt hắn khẽ động, trong đầu hiện lên đôi má ửng hồng của Bạch Ngọc An lúc nãy, giống như màu hồng đào trên đỉnh sen, thanh khiết mà lại quyến rũ đến mê hồn, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, hắn liền bước theo nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình đi về phía cổng lớn trong màn đêm, Bạch Ngọc An bước chân loạng choạng, đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt dần trở nên méo mó, cũng không biết mình đã đi đến đâu, xung quanh cũng không thấy một nha hoàn nào, nàng mơ hồ thấy phía xa có một cái đình, liền vội vàng đi đến, nghiêng đầu dựa vào lan can nhắm mắt nghỉ ngơi, định bụng đợi tỉnh rượu rồi tìm một nha hoàn đưa mình ra ngoài. Cách chương